Thần y đào hoa, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên Diệp Thiếu Xuyên trợn tròn mắt, mới vừa rồi không phải vẫn giật vui vẻ sao, sao đột nhiên liền thay đổi, lại nói, điện thoại không phải tặng cho anh ư, Tu lại làm gì không giải thích được. Anh nói làm gì ư, anh cũng nhận điện thoại của Lữ Thanh Tuyết rồi, còn nhận của tôi làm gì? Quan Tiểu Hà sụ mặt hỏi, dường như hết sức tức giận. Chị Lữ mua điện thoại cho tôi, cô cũng mua điện thoại cho tôi, chuyện này hình như không liên quan. Diệp Thiếu Xuyên không nghĩ ra được hỏi, có liên quan rất lớn. Thần sắc Quan Tiểu Hà rất nghiêm túc nghiêm trang nói. Có liên quan thế nào? Hừ, sắc mặt cô hơi ngưng trọng, ngay sau đó cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Tôi nói có liên quan chính là có liên quan, điện thoại không cho anh đi nhanh lên đi, tôi cũng đi đây. Lời còn chưa nói hết, cô quả nhiên quay đầu liền đi. Diệp Thiếu Xuyên thấy một cảnh này, bỗng nhiên trợn tròn mắt, Quan Tiểu Hà này có phải bị bệnh hay không, rõ ràng là cô tặng anh điện thoại, bây giờ thu lại cũng được đi, còn đuổi anh đi, có ý gì? Anh đang muốn mở miệng gọi đối phương lại hỏi cho rõ, lại thấy Quan Tiểu Hà sau khi đi mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn anh, trầm mặc hồi lâu, trên mặt khi thì do dự, khi thì kiên định, hình như đang chật vật quyết định làm gì đó. Diệp Thiếu Xuyên hoàn toàn xem không hiểu cô đang làm gì. Chỉ chốc lát cô lại trở về, đưa điện thoại nặng nề nhét trở về trong tay Diệp Thiếu Xuyên, nhỏ giọng nói. Điện thoại vẫn là tặng cho anh, có điều tôi có một điều kiện. Vãn cho tôi, Diệp Thiếu Xuyên sững sốt một chút theo bản năng hỏi. Điều kiện gì, anh đồng ý tôi trước, Quan Tiểu Hà nói, cô nói trước đi, anh không đồng ý tôi không nói, cô không nói tôi làm sao đồng ý, cô nói trước đi. Được, Quan Tiểu Hà lại do dự một chút, ngay sau đó nhìn con ngươi của Diệp Thiếu Xuyên, lớn tiếng nói. Anh có thể dùng điện thoại tôi, nhưng không thể dùng điện thoại của Lữ Thanh Tuyết. Hà, Diệp Thiếu Xuyên há to miệng, mặc dù anh chưa từng yêu, cũng chưa từng qua lại cùng nữ sinh, nhưng lại không phải kẻ ngốc. Quan Tiểu Hà ghen rõ ràng như vậy, nếu anh không nhìn ra nữa, vậy thì thật là mắt bị mù. Trước Quan Tiểu Hà nhiều lần biểu hiện tự do phóng khoáng, chanh chua, vô lý, thậm chí càn quấy, bây giờ nghĩ lại, anh tất cả đều biết, đó chính là ghen. Quan Tiểu Hà này thích anh. Tim Diệp Thiếu Xuyên đập bỗng nhiên tăng nhanh, sống 22 năm, mặc dù anh sờ qua rất nhiều tay của cô gái, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là bệnh nhân, chân chính cùng người khác phái, nhất là người khác phái trong anh lòng ái mộ hoặc là người ái mộ anh, thật đúng là một người cũng không có, từ trong đến bên ngoài cũng là sơ ca tuyệt đối. Đây cũng là lý do tại sao trước kia những phản ứng đó của Quan Tiểu Hà anh đều cảm thấy không giải thích được, vẫn cảm thấy thần kinh Quan Tiểu Hà có vấn đề. Quan Tiểu Hà lại thích mình. Không thể nào đâu, có thể lầm hay không? Đối mặt với ánh mắt đen trắng rõ ràng đó của Quan Tiểu Hà, Diệp Thiếu Xuyên cảm giác được áp lực khổng lồ trước đó chưa từng có, loại cảm giác này, lại hoàn toàn khác với áp lực trước kia trốn xuống núi, nguy cơ sinh tử trước mặt, mông lung, trong khẩn trương lộ ra vui sướng, hoặc là nói phức tạp. Cô ấy ghen với chị Lữ, lẽ nào nhìn ra mình có ý với chị Lữ? Không kiềm được suy nghĩ anh chạy dài, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm này, bộ dạng âm thầm sợ hãi, kinh hãi. Có phải chị Lữ cũng cho là như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chối, Quan Tiểu Hà và Lữ Thanh Tuyết đều là người phụ nữ vô cùng ưu tú, không chỉ đẹp hơn nữa còn có nội hàm có khí chất, tuyệt đối là loại vạn dặm. Chọn một, nếu nói Diệp Thiếu Xuyên không động tâm, vậy tuyệt đối là không thể nào. Chỉ là nếu bảo anh trong hai người chọn một, anh vẫn thật không biết nên chọn làm sao. Cách chương.